Siêu cấp thần cơ nhân, chương 860, đánh khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây cho ta Hàn Sâm hơi suy nghĩ, mới vừa rồi còn không thể một coi sát na nữ đế nhất thời thân bất do kỷ hướng về Hàn Sâm đi tới. Hàn Sâm đưa tay đưa sát na nữ đế trực tiếp đè xuống đất, bạt tay mạnh mẽ liền đánh vào cái kia viên kiều Mỹ mông bên trên. Một trường này xuống, đánh đùng đùng hưởng, sát na nữ đế nhất thời đôi mắt đẹp trừng lớn. Thân thể run rẩy tỏ rõ vẻ khó tin. Cũng không phải là bởi vì thân thể thống khổ, bất kể là ở đệ nhị tí hộ sở vẫn là đệ tam tí hộ sở, nàng đều không có được qua loại khuất nhục này. Nhưng là Hàn Sâm nơi nào bất kể nàng, bạt tay một cái tiếp một cái, mạnh mẽ đánh vào sát na nữ đế Mỹ mông bên trên, đưa bên trong y giáp đều cho đánh nát, cái mông đều bị đánh sưng đỏ lên. Từng cái bạt tay như vết máu ngay lập tức sẽ phù lên. Mặc dù là sát na đế người, cũng không cách nào toàn bộ chống đỡ hạ Hàn Sâm sức mạnh. Hàn Sâm tức giận phi thường, sát na nữ đế suýt chút nữa giết chết hắn cùng tiểu ngân ngân. Cơn giận này là dù như thế nào không nuốt trôi. Thế nhưng nếu như liền một đao giết, thực sự không thế nào hà giận. Cao cao tại thượng sát na nữ đế, ở khế ước sức mạnh ảnh hưởng, nhưng liền năng lực chống cự đều không có. Chịu đựng như vậy khuất nhục, trong mắt dĩ nhiên nổi lên lệ quang. Hàn Sâm nhưng là liều mạng, kế tục mạnh mẽ quất nàng, đánh đùng đùng hương. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sát na nữ đế tuy rằng có rất nhiều chuyện chưa dứt, nhưng là thực sự khó có thể chịu đựng phần này khuất nhục, liền muốn tự bạo thân. Muốn chết, không dễ như vậy, câu nói kia nói thế nào ấy nhỉ? Ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết. Hàn Sâm lạnh lùng rên một tiếng, hơi suy nghĩ, khế ước sức mạnh lệnh sát na nữ đế liền tự bạo năng lực đều không có. Đừng, đừng, đừng, một cái lần bạt tai đến sát na nữ đế Mỹ mông bên trên, đánh sát na nữ đế muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, suy nghĩ thêm chính mình tao ngộ, một lúc bi theo bên trong đến, dĩ nhiên oa một tiếng khóc lên. Như vậy kiêu ngạo như nữ vương giống như sát na nữ đế, lại bị đánh khóc. Một bên khác, tiểu hồ lô vẫn như cũ còn đang điên cuồng hấp thu phỉ thúy hoàng kim thụ sinh mệnh khí thế. Chỉ thấy cái kia phỉ thúy như cành lá dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy, dần dần thay đổi khô vàng, khó xông lên hư không, hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống. Mà hồ lô nhân là kim quang bắn ra bốn phía, càng ngày càng óng ánh long lanh, mỹ làm người hoa mắt. Phỉ thúy hoàng kim thụ triệt để khô héo, tử sơn cùng tí hộ sở rơi rụng ở mặt đất, lệnh toàn bộ đại địa đều tựa hồ run rẩy một chút, phỉ thúy hoàng kim thụ đã như cây khô. Hồ lô cũng lại hấp không tới món đồ gì, trên đỉnh hố đen nhất thời chậm rãi thu lại, trong nháy mắt liền biến mất, không còn tăm hơi, hồ lô bản thân cũng dần dần mờ đi, lại khôi phục như vậy vàng óng ánh dáng dấp. Hàn Sâm không có lại tiếp tục đánh sát na nữ đế, nâng hồ lô hôn lấy hôn đề, một bên xoa xoa một bên quyến rũ nói rằng. Bảo bối hồ lô, vừa nãy ngươi hút vào đi sáu luân thật bảo, phun ra cho ta vui đùa một chút mà. Nhưng là hồ lô kia nhưng là một điểm phản ứng đều không có, cũng không biết có phải là căn bản nghe không hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng cái này gấp a, sáu luân thật bảo như vậy bảo bối, tùy tiện làm một cái ở tay, hắn là có thể ở đệ nhị tí hộ sở ngang dọc vô địch, mặc dù là ở đệ tam thần chi tí hộ sở bên trong, cũng tuyệt đối là rất lợi hại bảo bối. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm biết rõ bảo bối ngay bên trong hồ lô, nhưng là không bỏ ra nổi đến, trong lòng tự nhiên sốt ruột vô cùng. Hồ lô a hồ lô, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, coi ngươi là con ruột như thế, ngươi tổng biết được ân báo đáp chứ. Đứng đầu ngươi lưu lại, sẽ theo liền thổ hai cái cho ta. Nếu không, một cái cũng được a, Hàn Sâm khuyên can đủ đường, nhưng là hồ lô kia chính là một chút phản ứng cũng không có. Hàn Sâm không khỏi có chút nhụt chí, nhìn một bên còn ở nức nở sát na nữ đế, mở miệng nói rằng. Tiểu cái kia, người biết đây hồ lô là lai lịch ra sao sao? Sát na nữ đế cắn răng không lên tiếng, trong mắt còn hiện ra lệ quang, nàng tự mình xuất thế tới nay, vẫn không có được qua khuất nhục như vậy. Trong lòng dĩ nhiên hận cực kỳ Hàn Sâm, đừng nói nàng cũng không rõ ràng, coi như biết cũng sẽ không nói cho Hàn Sâm. Xem ra vừa nãy giao huấn còn chưa đủ, Hàn Sâm lạnh lùng dưới mặt đến, hơi suy nghĩ, sát na nữ đế nhất thời không bị khống chế lại hướng về Hàn Sâm đi tới. Sát na nữ đế nhìn Hàn Sâm làm nóng người dáng dấp, nhất thời vừa giận vừa sợ, biết mình bị quản chế ở Hàn Sâm, muốn chết cũng không được, là kế tục cùng Hàn Sâm đối kháng, chỉ có thể tự rước lấy nhục, cố nén muốn đem Hàn Sâm băm thành tám mảnh kích động, cắn răng nói rằng, vật ấy trọng không phải đệ nhị tí hộ sở đồ vật. Vậy nó là cái gì? Hàn Sâm kế tục hỏi, trước đây chưa từng gặp, nó cũng không có thai nghén mà ra, ta cũng khó có thể nhận biết, suy đoán khả năng là một loại cao cấp gen hạt giống. Sát na nữ đế cô nén trong lòng khuất nhục nói rằng, gen hạt giống sao? Hàn Sâm thưởng thức trong tay hồ lô, bên trong vẫn như cũ, vẫn có tương tự tim đập gợn sóng. Hắn tin tưởng sát na nữ đế không biết hồ lô lai lịch, bằng không nàng cũng sẽ không như thế thảm. Bất quá đây hồ lô hấp thu cả viên phỉ thúy hoàng kim thụ sinh mệnh khí thế, dĩ nhiên vẫn không có thai nghén mà ra, cũng không biết bên trong đến cùng thai nghén chính là món đồ gì. Xem tình huống này, sát na nữ đế suy đoán hẳn là không giả, vật này tuyệt đối không phải thuộc về đệ nhị tí hồ sơ. Xem ra chỉ có đến đệ tam tí hồ sơ mới có thể đưa hồ lô dựng dục ra đến. Hàn Sâm thu hồi hồ lô, đưa sát na nữ đế cũng thu hồi hồn hải. Hàn Sâm không muốn dễ dàng giết sát na nữ đế, vừa đến không hết hận, thứ hai sát na nữ đế cũng coi như là chính mình tài sản, như thế giết cũng là sự tổn thất của chính mình. Còn có chính là cái này sát na nữ đế sợ rằng có không nhỏ lai lịch, có thể sau đó lên cấp đệ tam tí hộ sở sau đó sẽ có tác dụng lớn. Đương nhiên, trải qua chuyện lần này sau đó, Hàn Sâm đối với sát na nữ đế tuyệt đối sẽ không thêm nửa phần bất cẩn, nhất định phải đem nàng nhìn chăm chú chết rồi, làm cho nàng dưới kiếp sau sau nữa đều chỉ có thể làm cái nô bộc. Rời đi tí hộ sở, Hàn Sâm đi đưa Vương Vũ Hằng bọn họ tìm trở về, sát na tí hộ sở hay là muốn bảo vệ. Tòa này tí hộ sở trải qua kinh khủng như vậy chiến đấu, nhưng hầu như không có quá to lớn tổn thương, lai lịch của nó sợ rằng không phải bình thường. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đoàn trưởng, bên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vũ Hằng không nhịn được hỏi, mặc dù là ở bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia chiến đấu, cùng với Tử Sơn phá không bay lên khủng bố cảnh tượng. Cuối cùng Tử Sơn rơi rụng nhất thời, cũng lệnh mấy ngàn dặm đại địa đều vì thế mà chấn động. Cái kia cây phỉ thúy hoàng kim thụ là cái yêu tà, suýt chút nữa đưa phủ cận siêu cấp thần sinh vật cho diệt sạch, còn tốt ta pháp lực vô biên, cuối cùng trảm yêu trừ ma, giết chết cái kia cây phỉ thúy hoàng kim thụ. Hàn Sâm chỉ vào đã hình thành cây khô phỉ thúy hoàng kim thụ nói rằng, Vương Vũ Hằng tự nhiên không tin Hàn Sâm những kia mù tách, bất quá nếu Hàn Sâm không nói, hắn cũng không có hỏi lại. Một lần nữa thu thập tí hộ sở sau đó lệnh đại tiểu hắc chúng nó bảo vệ tí hộ sở. Hàn Sâm chính mình thì truyền tống trở về liên minh, hắn dự định đi thăm dò một chút có quan hệ gen hạt giống tư liệu, nhìn có thể hay không tra ra hồ lô nền tảng. Cách chương